Thực lực của hai người đều hơn ta, cho nên lần này ta đấu với Phật tượng này một trận, sau đó hai người tiến vào màn hai. Cả hai cũng biết rằng đây là cách tốt nhất, nhưng lúc này họ vẫn có phần chần chừ, vì họ không phải là những người từ bỏ đồng bạn của mình. Ngô Mộc nhìn biểu hiện của hai người này, cũng biết trong lòng họ đang nghĩ gì nên vô tư cười cười, sau đó liền sảng khoái. Được rồi, đừng lằng nhằng ở đây, nhanh lên, chỉ cần chúng ta có người có thể đột phá, có được cơ hội thực sự, chúng ta không nhất định phải ba người đều lên. Nói xong, anh ta không thèm chú ý tới hai người này còn đang do dự, mà trực tiếp lao vào đánh Phật tượng. Nhưng anh ta lại cảm thấy cực kỳ áp lực trong quá trình xông lên, nên tự nhiên anh ta vẫn bị kim cương Phật tượng này đánh cho thê thảm. Lâm Thanh Diện và Julie sau khi nhìn thấy cảnh này, cũng có ít nhiều không đành lòng mà đi qua, cũng biết đại cục làm trọng, lúc này liền không nói thêm gì, trực tiếp quay người tiến vào màn hai. Sau khi nhìn thấy hai người họ đang vòng qua, Phật tượng dường như muốn dùng sức mạnh của mình để tấn công họ, nhưng vẫn bị Ngô Mộc ngăn chặn. Phật tượng tỏ ra vô cùng tức giận, và trong những cuộc tấn công sau đó cũng tỏ ra hung hãn và dữ tợn hơn. Ngô Mộc thậm chí cảm thấy áp lực đè lên mình lớn hơn trước nhưng vẫn không bỏ cuộc, mặc dù đã bị đánh rất thảm, nhưng vẫn cố gắng ngăn chặn Phật tượng này. Sau khi nhìn thấy như vậy, Lâm Thanh Diện và Julie kiên quyết trực tiếp tiến vào màn hai. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc đã phải trả giá đắt như vậy rồi, còn tiếp tục lề mề chậm chạp chậm trễ thời cơ, ngược lại sẽ làm cho Ngô Mộc gánh chịu vô ích. Khách chương.